Đinh đinh, Lưu Viễn lấy điện thoại ra nhìn, nhíu mày. Tớ đã xuống sân bay, tối gặp mặt đi. Đóng ngoặc đơn, cậu không cần điều chỉnh lệch múi giờ hả? 8 giờ, gocchuyenaudio.com, quán bar Filter Color, vẫn tự mình quyết định như vậy, không trách Ngô Đồng gả cho người khác, đáng đời. Lưu Viễn oán thầm một câu, cất điện thoại rồi quay về văn phòng. Gạch nối. Sáng nay Ngô Đồng nhìn Tần Đại Thiếu đã tự động nâng cấp thành cái đuôi của cô, bó tay. Còm luôn, tuy lúc trước anh cũng quấn lấy cô nhưng mà hôm nay, nói thế nào nhỉ, dính như kẹo cao su. Em còn phải đi làm, Ngô Đồng không còn biết nói gì. Vợ à, hôm nay em đừng đi làm được không? Tần Đại Thiếu tựa đầu vào vai cô nói. Anh đây là làm sao? Ngô Đồng hỏi, qua một đêm mà anh biến thành trẻ con 5 tuổi rồi à? Không đúng, còn không hiểu chuyện bằng Phi Phi nữa mà. Phi Phi nghe tên của mình, ngẩng đầu nhìn ba đang dính bên người mẹ, vẻ mặt ghét bỏ. Anh rất vui, anh vui cái gì? Ngô Đồng tất nhiên biết Tần Qua đang vui vẻ nhưng cô không biết vì sao như vậy. Anh ôm vợ anh ngủ, Tần Qua cười khúc khích, dù không biết vì sao nhưng cuối cùng Ngô Đồng vẫn phải nhắn WeChat cho Lưu Viễn xin nghỉ một ngày. Sau đó, cô liền bị Tần Đại Thiếu ôm cả một ngày, càng không biết phải nói sao hơn là buổi trưa, anh ôm cô ngồi trong sân mà ngủ thiếp đi. Tác giả có lời muốn nói. Tần Qua, tôi ôm vợ ngủ, Ngô Đồng, anh lại phát bệnh hả? Em xin nghỉ phép ở nhà trông anh nha. Phi Phi, cách chương.